Vạn đạo Long Hoàng, chương 3351, âm mưu vị đạo. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lưu Phong Quân Hầu, chém ra một đao, chính là ngàn vạn đao quang, chém về phía những cái kia hoang thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bính bính bính, đao quang chém xuống, từng đầu hoang thú bị chảm ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, Bỉ Cách cũng xuất thủ. Nàng thân thể khôi ngô mập mạp, nhưng là có được vô tận cự lực, một quyền vung ra, một đạo quyền kình đánh xuyên tinh không. Hướng về Lưu Phong Quân Hầu đánh tới, liên quan chiến xa đều bao phủ trong đó, muốn đem Lưu Phong Quân Hầu cùng chiến xa của hắn cùng một chỗ đánh nát. Cái này quyền kình, nếu như đánh vào một cái sinh mệnh tinh cầu phía trên, có thể trực tiếp đem một cái sinh mệnh tinh cầu oanh bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lưu Phong Quân Hầu chém ra một đao, liền sẽ đạo này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ quyền kình chém thành hai nửa. Truyền thuyết các ngươi bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh, tu vi đều ở thần quân nhị trọng đỉnh phong. Hôm nay xem xét, quả là thế, tất nhiên dạng này, cái kia liền đưa các ngươi lên đường đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Quân Hầu lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Sau đó, hắn dậm chân mà ra, từ trên chiến xa đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi hắn bước ra chiến xa thời điểm, một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Ở cỗ khí tức này phía dưới, tinh không chấn động mãnh liệt, tràn ngập uy áp đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở bên cạnh hắn, lúc đầu lơ lửng một chút thật nhỏ mảnh vỡ thiên thạch, giờ phút này vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Thần quân tam trọng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách thú cùng Bỉ Cách nói nhỏ, sắc mặt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Nếu như các ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy hôm nay liền lưu lại đi. Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Quân Hầu quát lạnh, vượt qua tinh không, hướng về Bách thú cùng Bỉ Cách đánh tới. Lưu Phong Hổ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đạt đến thần quân tam trọng, hôm nay chết chính là ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt thần quân tam trọng Lưu Phong Hổ, Bách thú mảy may không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể kịch liệt phồng lên, toàn thân dài ra nồng đậm bộ lông, cuối cùng biến thành một cái mấy ngàn mét cao cự thú. Đây là Bách thú bản thể, một cái kỳ dị cự thú, vô cùng dữ tợn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, cự thú cuồng hống, bộc phát ra khí tức kinh khủng, nhấc lên vũ trụ phong bạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân tam trọng, Lưu Phong Quân Hầu kinh hô một tiếng, phi thường chấn kinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực truyền thuyết, bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh, tu vi đều ở thần quân nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách thần quân tam trọng còn kém một bước. Không nghĩ tới, Bách thú đã không phải là thần quân nhị trọng, mà là thần quân tam trọng. Cạc cạc cạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Bỉ Cách phát ra cười quái dị. Hắn thân thể trở nên càng thêm mập mạp, mà khí tức cũng đang kịch liệt tăng lên. rất nhanh liền vượt qua thần quân nhị trọng cực hạn, đạt tới một cái khác cảnh giới. Thần quân tam trọng, bỉ cách tu vi, cũng đạt tới thần quân tam trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này, Lưu Phong quân hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên phi thường khó nhìn, còn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bách thú một người đột phá, đó còn dễ nói, nhưng là bỉ cách cũng đột phá, liền khác thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại tăng thêm một lần này bốn đại đoàn hải tặc đột nhiên liên thủ. Cái này khiến Lưu Phong quân hầu ngửi được âm mưu vị đạo. Lưu Phong hổ, hôm nay chết chính là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, bách thú cùng bỉ cách hét lớn, hướng về Lưu Phong quân hầu giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đừng tưởng rằng đột phá đến thần quân tam trọng, liền có thể đánh với ta một trận. Ta nói cho các ngươi biết, cho dù là cùng một cảnh giới, chiến lực cũng là bất đồng. Lưu Phong quân hầu rất nhanh liền tỉnh táo lại, lạnh lùng mở miệng, cầm trong tay hổ đầu đại đao, hướng về bách thú cùng bỉ cách đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, kinh khủng va chạm bạo phát, ba người công kích đụng vào nhau, khơi dậy đáng sợ vũ trụ phong bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho dù là mặt khác thần quân cảnh cường giả, cũng không dám áp sát quá gần, liên tiếp lui về phía sau, cùng chiến trường của bọn họ kéo dài khoảng cách. Hổ thần trảm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong quân hầu mỗi chém ra một đao, đều có một tiếng mãnh hổ gào thét phát ra, uy năng dọa người hết sức. Đây là một loại đáng sợ bí thuật. Song phương kịch chiến mười mấy chiêu về sau, Lưu Phong quân hầu càng chiến càng hăng, thế mà dựa vào sức một mình, đem bách thú cùng bỉ cách đặt ở hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong hổ, ở dài đằng đẵng tuế nguyệt trước đó, cũng là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện Thiên Kiêu, có được khai phủ lập tộc tư cách. Ở Thiên Hỗn Tinh Vực khai phủ lập tộc về sau, thực lực không ngừng khuếch trương, bằng sức một mình, khai sáng cái này quân hầu phủ, thực lực tự nhiên cường đại, quân hầu vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong quân hầu phủ người quát lớn, hưng phấn hết sức, mà đoàn hải tặc người là sắc mặt khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mắt thấy, cán cân thắng lợi, hướng về Lưu Phong quân hầu phủ bên này nghiêng về. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một phương hướng khác, truyền đến rung trời hét hò, một chi đại quân từ cái kia phương hướng đánh tới, hướng về Lưu Phong quân hầu phủ đại quân phóng đi. Người cầm đầu, gương mặt râu đỏ, nhánh này đại quân chính là Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn, làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn làm sao giết đến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong quân hầu phủ hỗn loạn tưng bừng, bọn họ căn bản không nghĩ tới phía sau của mình lại đột nhiên giết ra một chi đại quân, hơn nữa còn là thực lực cực kỳ cường đại Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, làm Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn giết tới thời điểm, trong lúc nhất thời, bọn họ luống cuống tay chân, Căn bản không có thời gian đi bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Trong lúc nhất thời, huyết quang văng khắp nơi. Lưu Phong quân hầu phủ rất nhiều người bị đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết a, giết sạch Lưu Phong quân hầu phủ tạp chủng. Giết sạch bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn người hưng phấn ngao ngao. Vung vẩy binh khí, không ngừng thẳng hướng Lưu Phong quân hầu phủ người. Một bên khác, nhìn thấy Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn bỗng nhiên giết tới. Bách thú đoàn hải tặc, bị cách hải tặc đoàn người. Lập tức hưng phấn lên, sĩ khí tăng nhiều. Cùng Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn người, giáp công Lưu Phong quân hầu phủ người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong quân hầu phủ bên này lúc đầu đã chiếm thượng phong, nhưng là bây giờ, lại lập tức rơi vào hạ phong, hoàn toàn ở vào thụ động. Số lớn cường giả vẫn lạc, đặc biệt là Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn thủ lĩnh dâu đỏ. Thực lực kinh người hết sức, thế mà cũng đạt tới thần quân tam trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tay cầm một thanh khổng lồ chiến kiếm, mỗi một kiếm trừ ra, thì có mảng lớn cường giả bị đánh giết. Cuối cùng, hắn giết tới thần quân chiến trường, đem Lưu Phong quân hầu phủ một tôn thần quân chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, đáng chết a, Lưu Phong quân hầu trong lòng điên cuồng giống to. Lửa giận ngút trời, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phế vật, một đám phế vật, đám kia tạp chủng đều là phế vật. Lưu Phong quân hầu gào thét, hắn mắng. Tự nhiên là Lục Minh đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dựa theo dự tính của hắn. Lục Minh đám người đi trước thời hạn phi nhạc tinh hệ. Ở trong đó bố trí xuống đại trận. Liều đánh một trận tử chiến mà nói. Làm sao cũng có thể ngăn trở Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn mấy ngày. Hắn liền có thể lợi dụng mấy ngày nay. Trước đánh tan bách thú cùng bỉ cách hải tặc đoàn, ở đi đối phó mặt khác đoàn hải tặc, từng cái đánh tan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn liền nhanh như vậy đánh tới, cái này căn bản không có chống đối a, ha ha. Lưu Phong Hổ, xem ra hôm nay bại chính là ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách thú cười to, muốn bại ta, đừng mơ tưởng, hôm nay chết chính là bọn ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hổ gầm thét, khí tức trên thân càng đáng sợ hơn. Hắn thi triển ra tuyệt học giữ nhà, triển khai điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời, bách thú cùng bỉ cách bị chèn ép liên tiếp lui về phía sau. Hoàn toàn không địch lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc, bách thú một cái sơ sẩy. Trên người bị hổ đầu đao đảo qua. Xuất hiện một đầu to lớn vết thương. Máu tươi chảy ròng, đau nhức bách thú ngao ngao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.